Vô địch thiên hạ, chương 646, thích ta lão nhân gia. Góc truyện audio.com, chương 646, thích ta lão nhân gia. Xác định đầu phiếu, bất quá, vừa rồi Thăng Nguyệt lão đầu gọi cái gì đấy nhỉ? Mẹ cái ba lạt, ai dám tổn thương đồ đệ của ta? Chấm, Hoàng Tiểu Long ngạch bốc lên hắc tuyến, chỉ sợ không có bao lâu. Huyền Vũ Tinh Hà sở hữu siêu cấp đại thế lực, nhất lưu đại thế lực đều muốn sẽ biết. Thăng Nguyệt lão đầu muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền chi sự. Vốn có, Hoàng Tiểu Long còn dự định, cho dù đến lúc đó thật bái Thăng Nguyệt lão đầu vi sư, cũng không muốn làm cho được mọi người đều biết, tùy tiện bái sư là được. Hiện tại xem ra, mọi người không đều biết là không thể nào. Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng dám tự ý dẫn thần cấp cường giả lén lút tiến Huyền Vũ học phủ. Sau đó đánh lén bổn phủ chủ. Lúc này, đột nhiên, Vương Na âm thanh kêu to lên. Vẻ mặt cười to địa chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát. Ngươi tên phản đồ này. Ngươi nhất định phải chết. Nói xong, hưng phấn cười to. Nguyên bản, nàng còn nghĩ dùng Hoàng Tiểu Long đánh chết tinh anh đệ tử chi tội sát Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Tiểu Long cũng dám tự ý dẫn cái khác thần cấp cường giả lén lút tiến Huyền Vũ học phủ. Với lại công kích nàng, án Huyền Vũ học phủ quy củ, như thế hành vi, định vì kẻ phản bội. Này là tử tội, hiện tại. Nàng căn bản không cần lại nhọc lòng địa thu thập mượn cớ sát Hoàng Tiểu Long. Thăng Nguyệt lão nhân chân mày cau lại, híp mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn cười to Vương Na, cười hắc hắc nói, ta nói tiểu bà nương, ngươi lời này, ta lão nhân gia không thích nghe. Cái gì lén lút tiến Huyền Vũ học phủ? Huyền Vũ học phủ, ta lão nhân gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn dùng được đồ đệ của ta mang ta lén lút tiến đến. Còn có, ta nhớ kỹ, Huyền Vũ học phủ phủ chủ là được kêu là cái gì Phong Dương Tiểu Oa Nhi. Người khi nào thì thành Huyền Vũ học phủ phủ chủ, cũng dám tự xưng phủ chủ. Thăng Nguyệt lão nhân nói đến đây, quay đầu đối Hoàng Tiểu Long hỏi. Tiểu đồ đệ, ta hỏi ngươi, tự xưng phủ chủ. Án các ngươi Huyền Vũ học phủ hiện tại quy củ, xử trí như thế nào? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Vương Na. Án phản bội phủ chi tội mà định, giết chết. Vương Na không sợ hãi trái lại tùy tiện cười to. Cười đến ngực trước sóng cuộn trào mãnh liệt. Dường như nghe được thiên đại cười nhạo giống nhau. Lão đầu, vậy ý của ngươi là nói, là chính ngươi từ một khác giới diện Na di qua đây. Ta thật đúng là chưa nghe nói qua ai có thể từ khác một giới diện Na di đến cái khác giới diện. Thăng Nguyệt lão nhân không để bụng, lại là nhìn Vương Na trước miệng ba đào. Cười nói, tiểu nữ oa, ngươi nơi nào, sẽ không là nhét cái gì đồ đạc đi. Hắc hắc, thật không tệ, chính là không biết sờ thế nào. Lão đầu, ngươi tự tìm cái chết. Vương Na nộ nhiên quát, phi thân lên. Toàn thân hôi sắc quang mang chán phóng. Trong tay xuất hiện một bả hôi sắc trường kiếm. Hôi sắc trường kiếm xuất hiện. Tức khắc, bốn phía mấy vạn dặm bên trong không gian. Không gian khí lưu bạo động bất an. Tử khí phóng lên cao. Huyền Vũ học phủ các nơi thái thượng trưởng lão. Trưởng lão còn có Xích Hồng Sơn mạch sở hữu tinh anh đệ tử ai cũng bị kinh động. Thần chi pháp tác. Sinh tử thay đổi, Vương Na lạnh lùng vừa quát, trong tay hôi sắc trường kiếm một kiếm đâm ra, tức khắc, toàn bộ Xích Hồng Sơn mạch không gian một trận ông nhiên. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long, Tăng Lãnh các người nhìn đến, hôi sắc trường kiếm bạo xạ ra lưỡng cổ kinh khủng khí lưu. Một cổ là màu xanh biếc, lục sắc nơi đi qua, sinh mệnh bồng bột, một cổ vì hôi sắc. Hôi sắc nơi đi qua, tử khí dạng nhiên, chịu này hai cổ khí lưu ảnh hưởng. Bốn phía đỉnh núi cây cối, hoa cỏ vậy mà không ngừng sinh trưởng, nở hoa thậm chí kết quả. Tiếp theo lại không ngừng héo rũ, sinh cơ trôi qua, sinh trưởng, héo rũ, héo rũ, lại trường sinh, sinh, tử, sinh sinh từ từ. Hoàng Tiểu Long hai mắt giật mình. Này là thần chi pháp tắc trong đó hai loại. Lúc này, Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh âm vang lên. Chờ ngươi đột phá đến thần cấp. Liền hiểu, mà Thăng Nguyệt lão nhân nhìn hai cổ khí lưu hướng mình đánh tới. Lại vẻ mặt cười hi hi. Căn bản không có đem đối phương công kích để vào mắt. Vương Na thấy thế, càng là khí nộ, mắt trung sát ý lẫm liệt. Từ từ từ chết, coi như là phong dương. Bị nàng này sinh tử pháp tắc công kích chúng. Cũng muốn trọng thương, nàng cũng không tin. Này không biết tên lão đầu hội không có việc gì. Coi như là Thanh Long phủ chủ cũng không cách nào làm được. Cuối cùng, hai cổ khí lưu đánh tới Thăng Nguyệt lão nhân trước mặt 10 mét bên ngoài. Tiếp theo, nhượng người kinh nhiên một màn xuất hiện. Hai cổ tại mọi người nhìn lại cực kỳ kinh khủng khí lưu đột nhiên đình tại nơi nào. Tựa hồ gặp một cổ vô hình khí tường. Tiếp theo, Thăng Nguyệt lão nhân cười hắc hắc, đưa lên tay tùy ý một điểm. Chỉ thấy hai cổ khí lưu tựa như bọt khí thông thường. Bạo tán ra, Vương Na thân hình chấn động, lùi về phía sau mấy bước, không dám tin tưởng trực lắc đầu. Không, không thể có thể, không thể có thể, làm sao có thể. Thăng Nguyệt lão nhân tiếp theo nhấc chân, hướng nhảy tới một bước, liền tới đến Vương Na trước mặt, tiện đà đưa lên tay vô cùng đơn giản địa một phách đã qua. Vương Na kinh nhiên hồi tỉnh. Trong tay hôi sắc trường kiếm hướng Thăng Nguyệt lão nhân một kiếm lần thứ hai đâm ra. Nỗ lực muốn ngăn trở Thăng Nguyệt lão nhân một trường. Bất quá, tiếp theo, Tăng Lãnh, Lâm Đồng các Huyền Vũ học phủ tinh anh đệ tử nhìn đến. Bọn họ Huyền Vũ học phủ phó phủ chủ Vương Na bị Thăng Nguyệt lão nhân một trường vỗ trung ngực. Hôi sắc trường kiếm ném phi mà lên. Toàn bộ người hung hăng đập bay ra ngoài. Khảm nạm tiến đối diện sơn thể chi nổi. Hôi sắc trường kiếm tắc từ trên cao rơi. Cắm chung đối diện đỉnh núi. Cả tòa đỉnh núi nứt ra. Núi đá lăn rơi. Tăng Lãnh, Lâm Đồng các người kinh sợ ở nơi nào. Vương Na, thế nhưng Huyền Vũ học phủ đệ nhị cao thủ. Lại bị nhất chiêu đánh bại. Nhất chiêu, này lão đầu, rốt cuộc là ai? Làm sao có thể? Coi như là Thanh Long phủ chủ cũng không thể nhất chiêu đánh bại bọn họ phó phủ chủ Vương Na. Lúc này, Thăng Nguyệt lão nhân cười hắc hắc, nghe nghe bàn tay, cười nói, rất thơm, xúc cảm không tệ, không ngờ này tiểu bà nương hai luồng thịt co giãn như thế tốt. Không nhìn ra, không nhìn ra, Hoàng Tiểu Long cái kia cuồng hãn, hiện tại hắn mới phát hiện. Này Thăng Nguyệt lão đầu ngoại trừ ra mặt dày, có điểm vô sỉ, run run chi bên ngoài, còn thẳng háo sắc. Thăng Nguyệt lão nhân quay đầu qua đây, đối Hoàng Tiểu Long đạo, tiểu đồ đệ, ngươi không tin, nếu không, ngươi cũng đã qua sờ sờ, nhìn ta nói có phải thật vậy hay không. Hoàng Tiểu Long thân hình bất ổn, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, yên tâm đi. Ta sẽ không nói cho ta biết tiểu đồ tức. Thăng Nguyệt lão nhân vẻ mặt bảo đảm nói. Hoàng Tiểu Long khóc không ra nước mắt. Có loại tiến lên bóp chết này lão đầu xung động. Này cái gì đều theo cái gì đấy nhỉ. Mà từ sơn thể chi trung bứt ra. Chật vật ra Vương Na nghe được Thăng Nguyệt lão nhân lời nói. Khí nộ được hai mắt mãnh liệt chừng. Ánh mắt sát ý. Hận không thể đem Thăng Nguyệt lão nhân bầm thây vạn đoạn. Ngoại trừ Khương gia gia chủ đương thời Khương Vô Hoàng. Còn là cái thứ hai có người cũng dám sờ nàng. Nơi nào, hơn nữa còn là tại nàng chưa đồng ý dưới tình huống. Bất quá, nghĩ đến Thăng Nguyệt lão nhân vừa rồi kinh khủng kia thủ đoạn. Trong lòng nàng lại nghĩ như thế nào giết chết lão nhân kia. Cũng không dám tiến lên nữa công kích. Nàng kinh sợ đồng thời, trong óc cực lực tìm tòi hiện tại thần bảng thượng cao thủ. Thế nhưng phát hiện, đối với này lão đầu, nàng căn bản không có một chút ấn tượng. Lúc này, Vô số phá không âm hưởng truyền đến. Là Huyền Vũ học phủ các cao thủ sôi nổi hướng Xích Hồng Sơn mạch bên này chạy đến. Bất quá, Thăng Nguyệt lão nhân dường như không có nghe được thông thường. Nhìn Vương Na, cười nói, tiểu bà nương, ngươi nhìn như vậy ta lão nhân ra. Sẽ không là bởi vì ta lão nhân ra sờ soạng ngươi thoáng cái. Ngươi thích ta lão nhân ra đi. Tuy rằng ta biết ta lão nhân ra rất soái. Thế nhưng đây cũng quá nhanh một ít. Cách chương.